Siêu cấp binh vương, chương 15, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Nghe được Lý Hạo nói Diệp Khiêm là nhị ca hắn, Tùng Đại Phú quả thực bị hù không nhẹ, cũng đã minh bạch mục đích người ta lần này tới. Nói dễ nghe là thỉnh cầu hắn hủy bỏ cáo trạng, nói khó nghe cho hắn cảnh cáo. Cường Long không áp rắn giết địa phương, huống chi hắn không phải là Cường Long, đối phương cũng không phải rắn giết địa phương. Hắn nếu như tiếp tục dây dưa thì cuối cùng kẻ không may nhất định là hắn. Lúc đầu nhìn thấy Tùng Đại Phú, Lý Hạo cũng rất phẫn nộ, dù sao hắn là người đả thương lão tía, nhưng vì cứu Diệp Khiêm ra, cơn tức này cũng chỉ tạm thời đè ép xuống dưới. Tùng Đại Phú có thể có địa vị như ngày hôm nay không phải là dựa là vận khí của mình. Cho nên sau khi nghe Lý Hạo nói, hắn không có do dự chút nào liền đáp ứng. Đạt được câu trả lời của Tùng Đại Phú, Lý Hạo ha ha nở nụ cười, khách khí nói với hắn vài câu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Đi ra khỏi bệnh viện, Lý Hạo lái xe trực tiếp hướng tới phân cục đang giam giữ Diệp Khiêm. Vương Vũ sáng sớm đã đến cục cảnh sát, mới vừa vào cửa, liền hỏi, tên hỗn đản kia ở nơi nào, ngày hôm qua bị Diệp Khiêm chọc tức. Lại còn chiếm tiện nghi của nàng, làm cho nàng phải khóc, trở về nhà càng nghĩ càng thêm tức, cho nên sáng sớm liền chạy tới muốn đem những tức giận ngày hôm qua nhận được trả lại cho Diệp Khiêm gấp bội. Ở bên trong phòng giam, cảnh sát trực ban nhìn Vương Vũ sáng sớm một bộ dáng hùng hổ bộ. Sợ rước họa vào thân, nào dám trêu chọc nàng, đang khi nói chuyện, Dương Vĩ cũng tới. Trông thấy Vương Vũ, lập tức lộ ra một tia đắc ý, đi tới, nói, tiểu Vũ, ngươi không có việc gì chứ, ta đã giúp ngươi dạy dỗ tiểu lưu manh kia rồi, tối hôm qua đem hắn nhốt tại phòng giam trọng phạm, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ nguyên vẹn đi ra, ngươi hãy vui lên à, ai muốn ngươi giúp, chuyện của ta tự mình giải quyết, không cần ngươi nhúng tay, Vương Vũ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng phòng giam đi tới, hảo tâm giúp lại bị xem thành lòng lang dạ thú, Dương Vĩ bị Vương Vũ mắng như lọt vào trong sương mù. Nhìn bóng lưng Vương Vũ, Dương Vĩ tức giận nói, hừ, đắc ý cái gì, nếu như ba của ngươi không phải là phó bí thư thị ủy thì ta đã mặc kệ ngươi rồi. Nói xong, hắn cũng vội bước theo Vương Vũ đến phòng giam. Khi đến cửa phòng giam, Dương Vĩ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn vẫn cho là hôm nay Diệp Khiêm nhất định là mặt mũi bầm dập toàn thân bị tổn thương. Kết quả hoàn toàn trái ngược, Diệp Khiêm vậy mà nhàn nhã nằm ở trên giường. Những tên phạm nhân bình thường hung ác toàn bộ đều nhu thuận ở một bên thay hắn mát xa vuốt ve. Làm gì có vẻ như là ngồi tù, quả thực là đến hưởng thụ nha. Diệp Khiêm, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm, chứng kiến Diệp Khiêm một bộ dạng nhàn nhã. Vương Vũ lớn tiếng quát, hỗn đản này, khi dễ nàng bây giờ lại ở trên giường nằm hưởng thụ. Hắn đem cục cảnh sát trở thành địa phương nào rồi? Diệp Khiêm mỉm cười, nói, mỹ nữ, nhớ ta hả, mới sáng sớm đã đến tìm ta. Có phải hay không tối hôm qua nhớ tới ta nên mất ngủ à? Mất ngủ cái đầu của ngươi, ta là tới xem ngươi đã chết hay chưa? Vương Vũ mắng, ai, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như có quan hệ xác thịt. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Diệp Khiêm thở dài, một bộ dáng rất đau lòng, nói, nghe xong Diệp Khiêm nói. Dương Vĩ cùng những phạm nhân kia đều ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Vũ. Dương Vĩ trong nội tâm càng muốn mắng chửi, trước mặt lão tử giả bộ thanh cao, nguyên lai cũng là tiểu lẳng lơ a, vậy mà cùng một cái tiểu lưu manh thông đồng làm bậy. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem liền mắt của các ngươi toàn bộ móc ra. Vương Vũ nhìn đám phạm nhân nghiêm nghị quát, đám phạm nhân nhếch miệng, quay đầu đi tiếp tục giúp Diệp Khiêm mát xa. Diệp Khiêm, ngươi nếu như là nam nhân thì đi ra cùng ta quyết đấu. Vương Vũ lớn tiếng nói, quyết đấu, Diệp Khiêm nhịn không được cười lên, nói, mỹ nữ, ngươi không phải đầu óc bị vô nước chứ, ngươi cho rằng bây giờ là thời trung cổ châu Âu hả? Với lại, ta tại sao phải quyết đấu với ngươi? Như thế nào, ngươi sợ hãi, ngươi căn bản không phải là nam nhân. Vương Vũ mắng, ta có phải là nam nhân hay không ngươi cùng ta thử xem chẳng phải sẽ biết nha. Ngươi là một nữ hài tử đừng không có việc gì liền động thủ động cước. Hay là trở về học một ít nữ công gia tránh đi. Nếu không về sau có thể không gả ra được nha. Diệp Khiêm khẽ cười nói, cũng không biết vì cái gì. Ngày hôm qua nhìn xem Vương Vũ khóc chạy ra phòng thẩm vấn. Diệp Khiêm trong nội tâm thập phần áy náy, nhưng là hôm nay trông thấy nàng, rồi lại nhịn không được muốn cùng nàng đấu võ mồm. Ta lấy hay không lấy chồng ai cần ngươi lo, dù sao cũng không phải lấy ngươi. Vương Vũ nói, ngươi nguyện ý gả cũng phải xem ta có nguyện ý lấy không nữa. Ngươi bạo lực như vậy lấy về nhà còn không phải mỗi ngày đánh nhau à. Ta có thể không chịu đựng nổi. Diệp Khiêm nói, một bên Dương Vĩ nghe bọn hắn đối thoại khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối. Đây nào phải đối thoại giữa cảnh sát cùng phạm nhân. Rõ ràng là một đôi tình lữ liếc mắt đưa tình nha. Lưu manh, hỗn đản, ngươi không phải nam nhân. Vương Vũ tức giận mắng. Diệp Khiêm một bộ dạng lợn chết tiệt không sợ sôi. Nói, ta chính là lưu manh. Ta chính là hỗn đản. Thì lại thế nào, ngươi tới cắn ta a hát. Vương Vũ nổi trận lôi đình. Nhìn Dương Vĩ ở một bên quát. Còn không mau mở cửa ra cho ta. Chấm chấm, Dương Vĩ sắc mặt âm lãnh. Trừng mắt nhìn Vương Vũ. Cuối cùng hung hăng nhìn Diệp Khiêm. Vẫn là đem cửa mở ra. Theo hắn, Vương Vũ sở dĩ đối với hắn như vậy hoàn toàn là vì Diệp Khiêm. Trong nội tâm đối với Diệp Khiêm hận ý ngày càng tăng. Cùng lúc đó trong nội tâm càng là âm thầm mắng chửi Vương Vũ. Sớm muộn đem nàng áp dưới thân thể hung hăng trà đạp. Cửa phòng giam vừa mở ra, Vương Vũ liền vọt đi vào, nhìn lướt qua những phạm nhân kia. Vương Vũ quát, đều cút ngay cho ta. Chấm chấm, thà đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội với nữ nhân. Những phạm nhân kia nào dám trêu chọc Vương Vũ, nhao nhao né ra. Diệp Khiêm nhìn Vương Vũ, giả bộ khẩn trương nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng sằng bậy a, ta muốn tố cáo ngươi tội phi lễ. Vừa nói vừa che lồng ngực của mình, phảng phất giống như Vương Vũ muốn cưỡng hiếp hắn. Vương Vũ hừ một tiếng, cúi người bắt được cánh tay Diệp Khiêm, hung hăng cắn xuống, a hát, Diệp Khiêm bị đau kêu một tiếng. Mắng, móa, ngươi là cậu à, thực cắn à, Vương Vũ một bộ dáng vẻ đắc ý, nói. Như thế nào, ta cắn ngươi đó, ngoa làm gì ta, chấm, được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu. Diệp Khiêm quay đầu đi, mặc kệ, ai ngờ Vương Vũ vẫn không chịu bỏ qua, nắm cánh tay còn lại của Diệp Khiêm, còn muốn cắn, Diệp Khiêm nói, còn làm như vậy là ta cây ết ông nhịn nữa đâu. Đến a, bổn cô nương còn chả lẽ lại sợ ngươi. Vương Vũ nắm lấy cánh tay Diệp Khiêm không thả, ngạo nghễ nói, móa, hôm nay xem ra không hung hăng giáo huấn ngươi một chút thì không được à, Diệp Khiêm nói xong. Cánh tay có chút dùng sức, thuận thế đem Vương Vũ kéo đi qua, sau đó đem Vương Vũ đặt ở trên giường. Cách chương.